Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, môn phái nhiệm vụ. Có ý tứ, Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn có thể cảm giác được Ma Ảnh Bộ cùng Hắc Ma Quyền là thuộc về một bộ võ công. Hỗ trợ lẫn nhau, nếu như thi triển Ma Ảnh Bộ, thể hiện ra thân pháp quỷ mị, lại phụ trợ Hắc Ma Quyền âm tàn quyền kinh, dạng này tập sát địch nhân, đơn giản chính là mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Bất quá võ giả bình thường vẻn vẹn là đem trong đó một môn võ công tu luyện tốt, cũng không biết tốn hao thời gian dài bao lâu, muốn đem hai môn võ công đồng thời dung hội quán thông. Không phải tuyệt thế thiên tài không thể làm đến, nhưng bây giờ Cổ Uyên lại là làm được. Trong nháy mắt liền đem hai môn võ công này dung hội quán thông. Tu luyện đến hóa cảnh, ngồi rồi, trên người ta thương thế nhanh khỏi hẳn. Cổ Uyên cảm nhận được trong cơ thể mình thương thế tựa hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khỏi hẳn. Đặc biệt là tu vi của hắn tấn thăng đến luyện bì cảnh đằng sau, tốc độ khôi phục càng là tăng lên rất nhiều. Dựa theo dạng này tốc độ khôi phục, đoán chừng lại có 3 canh giờ, hắn liền triệt để bình phục. Rõ ràng là đủ để cho võ giả bình thường trọng thương ngã gục thương thế. Hiện tại thế mà một buổi tối nhiều một chút thời gian liền khỏi hẳn. Hắn hiện tại sức khôi phục đã càng ngày càng biến thái. Đông đông đông, đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên rất có tiết tấu tiếng đập cửa. Tiến đến, Cổ Uyên đứng dậy, đi ở ngoài cửa, mở ra sân nhỏ đại môn. Răng rắc một tiếng, lập tức ngoài cửa xuất hiện 3 người. Thình lình chính là Thường Thiện, Địch Bưu cùng Tề Minh 3 người, bọn hắn kết bạn mà đến, đã tới Cổ Uyên chỗ sân nhỏ. Nguyên lai là Thường huynh, Địch huynh cùng Tề huynh, không biết ba vị đến chỗ của ta cần làm chuyện gì? Cổ Uyên hiếu kỳ hỏi. Cổ huynh, ngươi thụ thương rồi. Thường Thiện con mắt sắc bén vô cùng, hắn lập tức liền cảm giác được Cổ Uyên trên thân hư nhược khí huyết khí tức. Đây là bản thân bị trọng thương võ giả mới có thể phát ra khí tức. Không sai, hôm qua tu hành ma lôi bất diệt quyết, kết quả một đạo thiên lôi hạ, kém chút liền đem ta đánh chết. Cổ Uyên có chút tiếc nuối nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Địch Bưu giật nảy mình, trừng to mắt. Hôm qua lúc đêm khuya, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, thiên uy hiển hách. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, không ít đệ tử ngoại môn còn tưởng rằng ma đầu nào bị trời phạt, không nghĩ tới lại là Cổ huynh. Chuyện xảy ra tối hôm qua, không ít đệ tử ngoại môn đều là nghị luận ầm ĩ. Đoán được đấy là thằng xui xẻo nào bị sét đánh, nhưng là hiện tại rốt cục phá án, bị sét đánh lại là Cổ Uyên. Cổ huynh thật sự là lợi hại, bị sét đánh đều có thể dạng này sinh long hoạt hổ, giống như thường nhân, thật sự là để cho chúng ta bội phục đầu rạp xuống đất. Tề Minh bội phục không thôi, hắn trên dưới dò xét Cổ Uyên, cảm thấy tiểu tử này chính là cái quái vật, bị thiên lôi bổ, thế mà vẻn vẹn trọng thương, một chút cũng không có trọng thương ngã gục dấu hiệu, quả thực là kỳ tích, việc nhỏ mà thôi, không đủ nói đến. Đáng tiếc đêm qua thiên lôi uy lực không đủ, bằng không kém chút liền đem ta đánh chết, thật sự là tiếc nuối. Cổ Uyên cảm khái nói. Nghe nói như thế, Thường Thiện bọn người khóe miệng giật một cái, bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Người bình thường gặp sét đánh, nếu như may mắn không chết mà nói, từng cái đều là may mắn, nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt. Ngược lại còn trách cứ thiên lôi uy lực không đủ, tiếc nuối thiên lôi không có đem chính mình đánh chết. Đây rốt cuộc là cái gì mau bệnh? Chẳng lẽ Cổ huynh đầu thật sự có hố hay sao? Đúng rồi, các ngươi còn chưa nói tới tìm ta đến cùng có chuyện gì đâu. Cổ Uyên hỏi ngược một câu. Khụ khụ, Kỳ thật chúng ta đến đây tìm kiếm Cổ huynh là có một chuyện muốn thương lượng với Cổ huynh. Thường Thiện ho khan một cái, trực tiếp tiến vào chính đề. Không biết Cổ huynh có hứng thú hay không đi hoàn thành môn phái nhiệm vụ, thu hoạch được môn phái cống hiến. Hắn nhìn xem Cổ Uyên, môn phái nhiệm vụ gì? Cổ Uyên hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật đây là ta đêm qua lấy được một tin tức. Thường Thiện giải thích nói, tại Thương Lam quốc quốc cảnh biên giới chỗ, có một cái diện tích to lớn sa mạc, tên là Tạp Mã Sa Mạc. Ở nơi đó có một chi cường hãn mã phỉ, tàn phá bừa bãi Tạp Mã Sa Mạc nhiều năm. Kỳ thật mã phỉ này chính là ta Ma Sát Tông quản hạt phía dưới thế lực một trong. Thường xuyên tại Tạp Mã Sa Mạc đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận. Bất quá chi này mã phỉ xảy ra đại vấn đề. Ra cái vấn đề lớn gì rồi? Cổ Uyên hỏi. Chính là mã phỉ kia gần nhất lối làm việc quá mức điểm. Cướp Thương Lam quốc dự định vận chuyển đến Cuồng Đao môn một nhóm trăm năm hàn thiết, còn giết mấy cái Cuồng Đao môn đệ tử ngoại môn. Chuyện này chọc giận tới Cuồng Đao môn. Kết quả Cuồng Đao môn tức giận, điều động một nhóm đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn, dự định đồ mã phỉ kia. Hiện tại mã phỉ kia liền hướng chúng ta Ma Sát Tông cầu cứu. Thường Thiện nói đơn giản bên dưới. Chuyện này chân tướng, đồ liền đồ, cùng chúng ta những đệ tử ngoại môn này có quan hệ gì? Cổ Uyên khoát khoát tay. Đúng, lúc đầu chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Liền xem như có quan hệ, chúng ta những này vừa mới gia nhập đệ tử ngoại môn cũng không có quá lớn tất yếu dính vào vũng nước đục này. Thường Thiện nói, nhưng là vấn đề ngay tại nhiệm vụ lần này ban thưởng hết sức kinh người. Nếu như ai tham gia nhiệm vụ lần này, xử lý Cuồng Đao môn đệ tử ngoại môn, thậm chí là đệ tử nội môn, đem bọn hắn đầu lâu mang về, liền sẽ đạt được môn phái cách xù ban thưởng, thậm chí còn có thể thu hoạch được Ma Sát Tông đệ tử nội môn khảo hạch tư cách. Đệ tử nội môn, khảo hạch tư cách. Cổ Uyên sờ lên cái cằm. Mặc dù hắn mới vừa vặn gia nhập Ma Sát Tông không bao dài thời gian, nhưng là trải qua cả ngày hôm qua hiểu rõ, hắn cũng biết Ma Sát Tông một bộ phận tình báo. Đệ tử nội môn không hề nghi ngờ so đệ tử ngoại môn đãi ngộ được không dừng một bậc. Nếu như là đệ tử ngoại môn mà nói, trên cơ bản mỗi tháng đều cần chấp hành nhiệm vụ, thu hoạch được môn phái cống hiến, dạng này mới có thể miễn cưỡng duy trì tại Ma Sát Tông tu hành. Nhưng là một khi trở thành đệ tử nội môn, như vậy quyền lực liền sẽ gia tăng thật lớn. Mỗi tháng đều sẽ đạt được môn phái ban cho đan dược và cống hiến, thậm chí ngay cả hối đoái bí tịch cùng đan dược phí tổn đều sẽ giảm mạnh. Cái này rất giống một cái bình thường nhân viên tấn thăng làm tầng quản lý một dạng, địa vị cùng quyền lực lên cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vô số đệ tử ngoại môn đều muốn tấn thăng làm đệ tử nội môn, đánh vỡ đầu đều được tấn thăng. Vấn đề là muốn tấn thăng làm đệ tử nội môn cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Ngoại trừ thực lực chí ít tăng lên tới thối cốt cảnh bên ngoài, còn cần thu hoạch được đệ tử nội môn khảo hạch tư cách. Khảo hạch như vậy tư cách chỉ có hoàn thành môn phái nhiệm vụ mới có thể thu được. Cho nên, như vậy khảo hạch tư cách mỗi cái đệ tử ngoại môn đều muốn lấy được. Dù là thực lực bây giờ không đủ, nhưng là trước thu được tư cách này, ngày sau chờ có thực lực đằng sau, lại đi tham gia khảo hạch cũng không muộn, vẻn vẹn cái trợ giúp nhiệm vụ mà thôi. Vì sao ban thưởng như thế phong phú? Cái này có chút không phù hợp lẽ thường a. Cổ Uyên cảm thấy chuyện này có chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như vẻn vẹn phổ thông nhiệm vụ, ban thưởng không có khả năng như vậy phong phú. Không hổ là Cổ huynh. Quả nhiên là mắt sáng như đuốc, ban thưởng sở dĩ như thế phong phú, tự nhiên là bởi vì lần này nhiệm vụ không gì sánh được nguy hiểm. Việc quan hệ Cuồng Đao môn cùng Ma Sát Tông tranh đấu. Thường Thiện con mắt lộ ra một tia dọa,